Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 442 cố lên. Dương Dương, đêm khuya, World Cup đề tổ cuối cùng đấu loại vòng tròn chiến tranh nóng say xưa. Toàn Trung Quốc fan bóng đá đều đắm chìm trong trận này kịch liệt tranh tài bên trong. Nương theo lấy tranh tài thế cục chập trùng lên xuống mà vô cùng khẩn trương. Lần thứ hai giết vào World Cup vòng chung kết Trung Quốc đội. Gặp phải lần đầu tiến vào vòng chung kết Angola. Chi này đội bóng có thể tại tiểu tổ lúc trước hai trận không, một nhỏ thua Bồ Đào Nha. Không so với không bức hòa Mexico, đủ thấy lên thực lực, nhất là Angola năng lực phòng ngự. Tranh tài đã tiến hành đến nửa chàng sau 7 hơn 10 phút. Điểm số như trước vẫn là không so với không. Trung Quốc đội bài xuất kỹ thuật hình giữa trận, khống chế được trên trận thế cục, 57% khống chế bóng suất, đã chứng minh Trung Quốc đội tại trên sân bóng chiếm cứ nhất định ưu thế. Chuyền bóng xác suất thành công cũng vượt qua 70%. Angola chỉ có 65% tả hữu, mà tại sáng tạo cơ hội bên trên, Trung Quốc đội cũng đánh ra vài chục lần sút gôn, nhưng sút gôn hiệu suất cũng không tính là quá cao, dẫn đến đội bóng từ đầu đến cuối không thể lấy được dẫn bóng cơ hội. Lần thứ nhất đeo đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo ra sân Dương Dương. Trận đấu này nhận lấy Angola nghiêm mật chằm chằm phòng, mặc dù nói mình không thể đạt được nhiều ít cơ hội, nhưng lại vì đội bóng đã sáng tạo ra không ít. Cho Cao Lâm, Trần Thao, Chu Hải Bân cùng Thiệu Gia Một Đô đưa ra qua không ít đặc sắc chuyền bóng. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, khoảng cách dẫn bóng vẫn là chênh lệch một chút như vậy. Chính Dương Dương cũng từng có 3 cước sút gôn, 2 lần đều là khoảng cách cầu môn so sánh địa phương xa lên chân. Còn có một lần bị thủ môn đập ra, Angola cũng không phải là mặc người chém giết cá nạm. Mặc kệ là đối mặt Mexico, vẫn là đối mặt Bồ Đào Nha, bọn hắn đều biểu hiện ra rất bình thường ngoan cường đấu trí. Thực lực tổng hợp cũng không kém, mà trận này giao đấu Trung Quốc đội, bọn hắn càng là đánh cho không có chút nào bảo thủ. Nhất là đến nửa chàng sau, theo Trung Quốc đội thể năng tiêu hao, bọn hắn càng là liên tiếp đánh ra phản kích. Sút gôn số lần đại khái bên trên cùng Trung Quốc đội là tại san san với nhau. Chính là sút gôn uy hiếp hơi kém, nhưng Angola tại trong hạn chế nước đội số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương phòng thủ bên trên, lại là làm được tương đương đúng chỗ. Cả trận đấu, Dương Dương chung quanh luôn luôn không thiếu Angola cầu thủ, mà sự thật cũng chứng minh, hạn chế lại Dương Dương về sau, Trung Quốc đội toàn bộ đạt được hiệu suất cấp tốc trượt. Trong đó, nhất có uy hiếp một lần phát sinh ở hơn nửa hiệp phút thứ 31. Dương Dương hất ra phòng thủ cầu thủ về sau, đột thi tên bắn lén, trực tiếp gõ cửa, đánh ra một cước trọng pháo sút gôn, tạo thành Angola thủ môn Ricardo tuột tay, nhưng cùng lên đến Cao Lâm tại 10 mét phạm vi bên trong đối mặt không môn. Lại đem cầu cho đánh chật, đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin sự tình. Từ đó về sau, Trung Quốc đội phảng phất liền lâm vào cùng cầu môn cách biệt hoàn cảnh. Cao Lâm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng là hối hận đến hận không thể đem đầu của mình cho vặn xuống. Tới, kia cơ hội thật sự là quá tốt rồi, nhưng làm đội bóng đội trưởng, Dương Dương chỉ có thể càng không ngừng tự an ủi mình đồng đội. Theo nửa chàng sau Angola phản công, Trung Quốc đội ở đây trên mặt bắt đầu ẩn ẩn có chút bị động. Nhất là tại 70 phút sau, thể năng cũng là trong hạn chế nước cầu thủ phát huy một cái vấn đề lớn. Cho dù là mấy tên du học tuyển thủ quốc gia, tại liên tục đánh 3 trận tiểu tổ thi đấu, thể năng của bọn hắn tiêu hao cũng thật sự là có chút không chịu đựng nổi. Trái lại Angola lại là càng ngày càng dữ dội. Aaron Hahn từ 60 phút bắt đầu lần lượt tiến hành thay người. ngược lại khai thác phòng thủ phản kích sách lược. Hào Tuấn Mẫn cùng Lê Sát bị thay thế ra sân. Cao Lâm bị lấy được. Dương Dương thọt tới phía trước nhất. Trung Quốc đội tiến hành lần thứ ba thay người. Đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên thanh âm từ trong TV truyền đến. Kết hợp hiện trường hình tượng, có thể nhìn thấy Triệu Hú Nhật đứng ở bên sân. Đổi lại chính là giữa trận cầu thủ Chu Hải Bân. Đây cũng là một lần tăng cường giữa trận phòng thủ thay người. Rất rõ ràng, tranh tài bị đá phi thường gian nan. Aaron Han thái độ cũng phi thường minh xác, coi như không thể vào cầu, cũng nhất định phải ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Mà lúc này đây, đội bóng tiến công gánh nặng đều đặt ở Dương Dương trên thân. Trước trận hiện tại cũng chỉ còn lại có Dương Dương một người. Tại Trung Quốc, mỗi đại thành thị, mặc kệ là náo nhiệt ồn ào quán bar, vẫn là mọi âm thanh yên tĩnh trong nhà, lại hoặc là đêm khuya tăng ca trong văn phòng, vô số fan bóng đá đều ngồi tại trước máy truyền hình quan sát trận này sau cùng tranh tài. Tại một trận khác trong trận đấu, Bồ Đào Nha cùng Mexico trước mắt điểm số là 1-1. Song phương chiến thành thế hòa, mà lại hai cái dẫn bóng đều phát sinh ở hơn nửa hiệp. Mà tới được nửa chặng sau, hai chi đội bóng cũng đều rõ ràng khuyết thiếu tiếp tục tranh tài đấu trí. Rất rõ ràng, bọn hắn đều đã chí không tại tiểu tổ so tài. Có lẽ đôi này Trung Quốc cùng Angola tới nói, ít nhiều có chút tàn khốc, nhưng đây chính là bóng đá. Trung Quốc đội hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải lại thêm một thanh kình, tranh thủ có thể cầm xuống Angola. Dạng này liền còn có một chút hy vọng. Nếu như chúng ta không thể đánh bại Angola, vậy căn bản ngay cả chỉ trích đối phương đánh ăn ý cầu tư cách đều không có. Đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên phân tích cũng đại biểu cho tất cả Trung Quốc fan bóng đá kỳ vọng. Tiến cái cầu, cầm một fan thắng lợi, coi như cuối cùng thật vô duyên tấn cấp, kia lần này World Cup cũng tuyệt đối là thành công. Đêm nay nếu là bắt không được Angola, tuy nói vẫn như cũ 10 phần thành công, nhưng nhiều ít vẫn là lưu lại tiếc nuối. Đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên cũng hô lên ngàn vạn fan bóng đá đáy lòng tiếng hô. Cố lên, Trung Quốc đội, cố lên, Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, nước Đức lai xích. Dương Dương nghe không được trong nước fan bóng đá tiếng hô, nhưng hắn tưởng tượng ra được, bởi vì lần trước World Cup, hắn vẫn chỉ là nhất danh fan bóng đá, tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Qua 80 phút đồng hồ, Angola bắt đầu tích cực đánh ra thế công, có thể coi là như thế. Bọn hắn mỗi một lần đều chí ít lưu 2-3 tên cầu thủ ở phía sau đề phòng Dương Dương. Dương Dương phi thường tích cực chạy trước đứng không, kiên nhẫn chờ đợi đến từ sau lưng các đội hữu chuyền bóng. Cơ hồ mỗi một lần Trung Quốc đội cắt bóng về sau, hắn đều sẽ nhanh chóng dòm chuẩn cơ hội đi chạy đứng không. Mỗi một lần đồng đội chuyền bóng, hắn đều sẽ nhanh chóng hướng về đâm. Loại này bắn vọt càng không ngừng tiêu hao thể năng của hắn. Mỗi một lần bắn vọt qua đi, hắn đều sẽ cảm giác đến mình sắp không được, lần tiếp theo xông không nổi. Nhưng đến lần tiếp theo, hắn vẫn là cắn chặt răng tiếp tục xông về phía trước. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn đã trải qua rất nhiều lần. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, mình thể năng đúng là tại lần lượt tiêu hao bên trong, mà hắn cũng tranh thủ mỗi một lần cơ hội thở dốc, cố gắng khôi phục. Trung hậu trận cầu thủ cũng là liều mạng. Đối với bọn hắn tới nói, World Cup chính là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống cao nhất sân khấu. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do đi tiêu xài cùng lãng phí ở trên sân khấu này từng phút từng giây. Có lúc cố gắng xác thực chưa hẳn có thể được đến thu hoạch, nhưng có đôi khi lại có thể. Đường Angola bắt đầu để lên thời điểm tiến công, Trung Quốc đội ở giữa sân tổ chức lên một đường nghiêm mật bình chướng. Lê Sát, Triệu Tuấn Chiết cùng Triệu Hú Nhật tạo thành ba tiền vệ phòng ngự một mực bảo hộ lấy phòng tuyến. Lần lượt chặn đường lấy Angola tiến công. Phút thứ 83 lúc, Angola lại lần nữa đánh vào đến Trung Quốc đội 30m khu vực. Ý đồ lại lần nữa đưa bóng đưa vào Trung Quốc đội vùng cấm địa. Nhưng Triệu Tuấn Chiết nửa đường một cái trượt sẻng, đem bóng ra cho chặn lại xuống tới. Triệu Hú Nhật đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đưa bóng đá phải cánh trái. Hao Tuấn Mẫn cánh trái lấy được banh về sau, cấp tốc hướng phía trước mang, ngẩng đầu quan sát một chút phía trước. Trung lộ Dương Dương đưa tay chỉ hướng mình phải phía trước, ra hiệu Hao Tuấn Mẫn hướng bên kia truyền. Cơ hồ là tại Hao Tuấn Mẫn truyền bóng một khắc này, Dương Dương đồng thời khởi động, hất ra Angola hai tên cùng phòng hắn cầu thủ, từ đó đường hướng phải phía trước bắn vọt. Trung Quốc đội đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Hao Tuấn Mẫn cánh trái nghiêng truyền sau lưng, Dương Dương nhanh chóng hướng về đâm. Trọng tài chính không có thổi còi, Trung Quốc đội không có việt vị. Dương Dương cắn chặt răng, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Kết hợp quan sát của mình cùng Thượng Đế tầm mắt, hắn đã đoán được bóng ra điểm rơi. Tiến lên về sau, trực tiếp đánh đầu hướng phía trước một đỉnh, đưa bóng đỉnh hướng về phía trước mình, lại tăng thêm tốc độ đuổi theo. Angola hai tên trung vệ tốc độ cũng rất nhanh, nhưng từ đầu đến cuối rơi ở phía sau Dương Dương một bước. Chỉ có thể một đường trở về thủ đến vùng cấm địa. Mà lúc này, Dương Dương cũng từ cánh phải dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Angola hai tên trung vệ vị trí bảo trì cân bằng. Hiển nhiên đối Dương Dương cũng là vô cùng kiêng kỵ, bởi vì chủ động tiến công Dương Dương lựa chọn càng nhiều. Có thể lựa chọn dọc đột phá chân phải gõ cửa, cũng có thể lựa chọn ngang bên trong cắt chân trái gõ cửa. Cái này liền cần Angola cầu thủ tiến hành phối hợp, mà hiển nhiên, bọn hắn đem trung vệ sau lưng khu vực đều để lại cho thủ môn Ricardo. Dương Dương dẫn bóng giết tới, tốc độ rất nhanh, trực tiếp đối mặt đối phương số 5 trung vệ Cali. Hai người tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải gặp nhau. Cali không ngừng lui về sau, nhưng Dương Dương dẫn bóng tốc độ rất nhanh. Căn bản không chừa cho hắn ra cái gì suy nghĩ cùng thời gian phản ứng. Vừa mới bước vào vùng cấm địa, lập tức một cái linh xảo đồng hồ quả lắc hơn người. Cali sớm liền nghe thấy Dương Dương đồng hồ quả lắc hơn người. Nhưng bất ngờ không đề phòng, hắn lập tức bản năng làm ra phản ứng, cho là hắn muốn bên trong cát, lập tức làm ra phủ kín. Nhưng Dương Dương lại là chân trái đem bóng ra hướng cầu môn phương hướng khẽ chụp. Trực tiếp chụp qua Cali. Thủ môn Ricardo hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Lập tức bỏ cửa xuất kích. Phong tỏa Cali bên cạnh thân đứng không. Trực tiếp nhào về phía Dương Dương. Nhưng Dương Dương tại chụp qua Cali về sau, đột nhiên ra tốc, đoạt trước một bước đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng đâm một cái. Vừa vặn đâm qua xuất kích thủ môn, mình một cái đi nhanh xông lên phía trước, đoạt tại bóng ra ranh giới cuối cùng trước đó. Chân phải co lại, vì để tránh cho bị đối phương một tên khác trung vệ chặn đường. Dương Dương còn cố ý đánh một nửa cao cầu. Kết quả chính là đối phương trung vệ ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ vọt vào cầu môn. Mà Dương Dương cũng cả người xông ra sân bóng. Đụng phải bên sân biển quảng cáo. Cầu tiến á. Trời ạ. Dương Dương tại phút thứ 83 chạy thật nhanh một đoạn đường dài đánh vào một hạt đặc sắc dẫn bóng. 1-0. Cái này một hạt dẫn bóng thế tất đem triệt để giết chết tranh tài. Đến từ Dương Dương phấn khích dẫn bóng. 1-0. Ngoặc kép chấm chấm. Cả tòa sân bóng triệt để bạo phát. Vô số fan bóng đá đều điên cuồng hoan hô Dương Dương danh tử. Trung Quốc đội tất cả cầu thủ cũng đều tại trong khoảnh khắc hướng phía Dương Dương vọt tới. Mặc dù đội bóng bị đào thải bị loại, mặc dù dừng bước tại tiểu tổ thi đấu, nhưng có dạng này một cái dẫn bóng, có dạng này một phen thắng lợi, đầy đủ. Aaron Hahn ở đây bên cạnh vung tay la hét, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động, mà khi Dương Dương từ trên biển quảng cáo lúc đứng lên, rất nhanh lại bị một đường đuổi theo tới đồng đội ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người quá hưng phấn. Cái này đem là Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay trận đầu World Cup vòng chung kết thắng lợi. Đây cũng là một lần chật vật đột phá, nhất là đối với châu Á đội bóng tới nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN